Hộ quốc chiến thần, chương 58, C58, tại sao lại không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu phát triển Giang Bắc, phòng kinh doanh Thủy Ngạn Giang Thành. Lý Tứ Phúc tóc bạc, mặc quần tây và áo sơ mi gọn gàng, đi giày da bóng loáng, chỉ là tay áo sơ mi của anh ta trống trơn, cộng với chiếc áo choàng màu xám thêu đầu sói trên lưng. Trông anh ta có chút khó tả. Nhìn thấy bộ trang phục kỳ lạ của Lý Tứ Phúc, những người ở phòng kinh doanh cười lớn. Anh ta phớt lờ ánh nhìn kỳ lạ của mọi người và tìm Trần Kiệt giám đốc kinh doanh. Giám đốc Trần, đây là lần thứ 5 tôi đến đây rồi. Lý Tứ Phúc cố gắng hết sức nở một nụ cười trên khuôn mặt gầy gò. Anh cũng biết mục đích của tôi rồi. Hãy trả lại tiền mua nhà cho tôi đi. Đó là tất cả tiền mồ hôi nước mắt mà tôi và mẹ tôi đi nhặt rác rất vất vả mới kiếm được. Trần Kiệt uống cà phê, không ngẩng đầu lên nói. Trước đó tôi đã nói rất rõ ràng, trả nhà là không thể. Tại sao lại không thể? Lý Tứ Phúc vội nói. Đây rõ ràng là một dự án kém chất lượng. Tôi cũng không yêu cầu bồi thường. Tôi chỉ muốn trả nhà và lấy lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình thôi. Nhắc tới nhà, trong lòng Lý Tứ Phúc rất tức giận. Họ kiếm được nhờ sống tẵn tiện và nhặt rác đã đổ vào căn nhà rộng chưa đầy 80 mét vuông này. Vốn dĩ nghĩ đến việc cải thiện môi trường sống để mẹ có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Nhưng cuối cùng hóa ra lại chỉ là một cái bẫy. Tường trong ngôi nhà này vừa đụng vào xi măng đã rụng xuống. Tường nứt khắp nơi, sàn nhà mỏng như tờ giấy. Bàn giao nhà chưa đầy một tháng, móng đã lún hơn 20 phân. Ai dám sống trong một dự án tồi kém chất lượng như vậy chứ? Từ lúc bàn giao nhà đến nay anh ta đã đến tìm vài lần. Từ yêu cầu bồi thường, giờ chỉ muốn lấy lại tiền nhà. Nhưng đối phương vẫn nhất quyết không trả. Anh nói dự án kém chất lượng là có ý gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng nói bậy bạ. Nếu không tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng. Trần Kiệt không vui, buông cà phê trong tay xuống, trừng mắt nhìn Lý Tứ Phúc, nói, nhà của chúng tôi đã thông qua nghiệm thu, mọi thủ tục đều đã hoàn tất, đừng ở đây quấy rầy nữa, mau cút đi. Các người thông qua nghiệm thu như thế nào? Trong lòng các người biết rõ. Lý Tứ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay các người nhất định phải trả cho tôi. Trần Kiệt bắt chéo chân, cười khinh thường nói, tôi không trả. Một kẻ tàn phế như anh có thể làm gì tôi? Hắn ta cảm thấy nực cười. Một kẻ tàn tật lại dám đối đầu với mình ư? Bản thân đường đường là giám đốc kinh doanh, động một ngón tay là có thể bóp CSS anh ta. Tôi quả thực là người tàn phế, nhưng tôi cũng là một quân nhân xuất ngũ. Hai mắt Lý Tứ Phúc đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay nếu anh không trả tiền nhà, tôi sẽ liều chết với anh. Anh đã làm cho tôi không còn đường sống. Anh cũng đừng mong sống sót, nói không biết ngượng. Trần Kiệt không hài lòng, vẫy tay với nhân viên bán hàng bên cạnh. Tiểu Vân, gọi bảo vệ đuổi con chó điên này ra ngoài. Nếu muốn chết thì chết xa một chút. Đừng để anh ta làm ô uế phòng kinh doanh của chúng ta. Tiểu Vân không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi bảo vệ vào. Bảo vệ nhanh chóng bước tới chỗ Lý Tứ Phúc và đuổi anh ta ra ngoài. Lý Tứ Phúc nhất quyết không ra. Nhân viên bảo vệ bắt đầu đẩy anh ta ra. Lý Tứ Phúc vẫn không chịu đi. Nhân viên bảo vệ nóng mắt lập tức ra tay. Dù sao Lý Tứ Phúc cũng xuất thân là lang quân Bắc Cảnh, cho dù bị mất tay cũng không phải là người hai tên bảo vệ này có thể đối phó được. Chẳng bao lâu, hai nhân viên bảo vệ đã nằm trên mặt đất không thể cử động. Phế vật, đều là phế vật. Trần Kiệt tức giận đứng dậy, lại bị Lý Tứ Phúc ngăn lại. Cách chương.